pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207. Chương 1204 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 6. Chương 7 tiến hành rồi lộn xộn phân ban lúc sau. Lâm Tịch cùng trong cốt truyện giống nhau bị phân tiến bính nhất ban. Dục đức nữ giáo ban phân giáp, ất, bính tam ban, giáp ban là 15 tuổi một chút tiểu hài tử. Trên cơ bản học kỳ đều là một tháng tả hữu, là trường học đánh quốc học trại hè cờ hiệu hấp dẫn lại đây. Tuy rằng tên là nữ giáo ban, nhưng là tham gia loại này trại hè đặc huấn ban là chẳng phân biệt nam nữ. Lâm Tịch nghĩ những kẻ cặn bã kia vì vòng tiền, vì chính mình không thể biết sơ bẩn mục đích, liền như vậy tiểu nhân hài tử đều không buông tha. Trong lòng liền dâng lên từng trận phẫn nộ, bởi vì trước tiên tiếp thu cốt truyện, những cái đó tẩy não khóa tất cả đều rõ ràng trước mắt. Trải qua loại này trại hè huấn luyện ra tới hài tử, thế giới quan sẽ sụp đổ thành bộ dáng gì? Hơn nữa một khi thật sự tán thành những cái đó nam tôn nữ ti quan điểm, loại này ảnh hưởng sẽ biến thành một cổ tiềm tàng tam quan độc lưu cảm nơi nơi lây bệnh tàn sát. Bừa bãi, giống như virus giống nhau, bọn họ lại sẽ đem này đó quan điểm giáo huấn cấp bao nhiêu người. Lâm Tịch luôn là cảm thấy, linh hồn, tư tưởng mặt trên tàn khuyết so thân thể tàn khuyết càng thêm đáng sợ. Bởi vì người sau có thể trị liệu, có thể nghênh ngang tránh đoàn, tóm lại chỉ cần chính mình không dứt vọng, tổng có thể dung tiến thế giới này, tìm được thuộc về chính mình giá trị. Mà tư tưởng, linh hồn tàn khuyết muốn chữa khỏi nói, thật sự là quá khó khăn, liền tính chỉ người bệnh chính mình tích cực tham dự, cũng là đồ gọi nề hà, nếu không trên thế giới liền sẽ không có như vậy nhiều tinh thần loại bệnh tật. Cũng sẽ không mỗi năm luôn có rất nhiều người bởi vì bệnh trầm cảm lựa chọn tự sát. Từng có gạch ra tiên đoán, tương lai thế giới, nhân loại bởi vì bệnh trầm cảm tử vong số lượng đem từng năm gia tăng. Thậm chí sẽ vượt qua ung thư, trở thành nhân loại thế giới đệ nhất đại sát thủ. Mà nhà này dục đức nữ giáo ban quả thực chính là ở có nhằm vào nhân vi chế tạo tư tưởng thượng. Người tàn tật, làm việc ngang ngược, lệnh người giận sôi. Lúc trước là thái tổ nhìn xa trông rộng, đưa ra phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, cách nói. Kêu gọi quảng đại phụ nữ đi ra gia đình, đối mặt thế giới, tích cực tham dự sinh sản, chính trị hoạt động chung đi, thực hiện chính mình giá trị, tân ra đời quốc gia, giao cho nữ tính cùng nam tính ngang nhau địa vị. Hoàn toàn lật đổ mấy ngàn năm tới nay đè ở nữ tính trên người không thể kháng cự chính quyền. Thần quyền, tộc quyền, phu quyền, này bốn tòa núi lớn áp bách, cho đến hôm nay, trọng nam khinh nữ, nam tôn nữ ti như cũ đang thịnh hành địa phương như cũ nhiều không kể xiết. Nhiều lần trải qua tang thương nữ tính thật vất vả có thể quang minh chính đại đứng ở này dưới ánh mặt trời. Kết quả lại chạy ra cái gì dục đức nữ giáo ban. Những cái đó nghe lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng luận điệu cư nhiên sẽ bị lấy đảm đương. Làm lý luận, quy phạm tới thực thi, người xuyên gợi cảm lớn lên tao khí. Xứng đáng ngươi bị cưỡng gian, loại này A Tam Quốc ngôn luận cũng bị bọn họ coi như khuôn vàng. Thước ngọc tới thừa hành, kẻ yếu có tội, cường giả có lý, chó má. Ăn mặc hôi hồ hồ to rộng đến giống như tăng bào giống nhau thống nhất giáo phục. Đại gia bắt đầu ở phân phối tốt giường đệm thượng sửa sang lại nội vụ. Hẹp dài phòng ngủ, hai sườn các bãi một cái trên dưới phô cái giá giường. Mỗi cái phòng ngủ nhưng trụ 8 gã học viên, vài người như cũ là trong cốt truyện cùng sơ từ phân ở bên nhau người. Đại gia cho nhau tự giới thiệu một chút, liền tính là nhận thức. Loại này trường học chương trình học có dài có ngắn, giống tên là Lý nhiều tóc ngắn tiểu cô nương, năm nay 22 tuổi, là Lâm Tỉnh tỉnh lỵ một cái giàu có nhà kiều bảo bối. Học kỳ một năm mơ siêu nói thật, cái này cô nương nếu không nói chính mình là cô nương. Người khẳng định sẽ cho rằng nàng kỳ thật là cái soái tiểu hòa. Cắt tóc đầu, cơ hồ đã mau biến thành đầu chọc. Thuộc về vận động hình tiểu mạch sắc làn da, mặt mày sang sảng, nói chuyện trung khí 10 phần, cười lên liền không chút nào buồn xỉn lộ ra tám trắng tinh hàm răng tới. Không chiêu nhi, ta mẹ nó nếu là dám không tới, ta lão mẹ liền phải thắt cổ, ta lão ba nói đánh gãy ta chân. Sát, ngươi nói ta có thể thế nào? Tê mỏi, thân thích đều nói ta đời này không nam nhân muốn, không ai muốn ta chính mình quá. Vừa lúc nhi, làm gì thế nào cũng phải có nam nhân muốn mới tính hạnh phúc. Chỉnh không rõ a, lại nói tiếp nơi này mục đích, Lý Nhiều tức giận đến nước miếng tung bay, lại nhảy chung quanh người lão cân não. Đây là cái một chút tâm cơ đều không có. Sống tự tin Trương Dương lại bị cái gọi là hiếu đạo buộc không thể không ủy khuất chính mình đi vào. Này sở học giáo cô nương, ta lão ba nói, muốn ta nhiều học học cổ đại tiểu thư khuê các, gì biết không lộ đủ cười không lộ răng, còn muốn ta học thêu thùa, ngoạ tao, ta quả thực muốn chết này trường học quá thiếu đạo đức. Lão nương tới thời điểm mua hơn 400 đồng tiền tiểu thực phẩm. Tê mỏi. Tất cả đều bị đoạt lại lên rồi, Lý Nhiều díu dít. Toàn bộ trong phòng ngủ cơ hồ đều là nàng thanh âm mơ siêu cũng không biết trải qua nữ giáo ban tày. Não, đứa nhỏ này còn có thể hay không như vậy vui sướng mà Trương Dương nói, không ai muốn. Ta chính mình quá, nói. Ai, một cái khác tên là Tất Giai Di tóc dài nữ sinh cũng ở mặt ủ mày ê chung. Ta chỉ là ngưỡng mộ hán học. Quốc học bác đại tinh thâm, nghe nói nơi này là chuyên chú với cứu lại biến mất Hán văn hóa. Phát huy mạnh quốc học tinh túy ta mới đến nơi này. Nghĩ ở cái loại này thuần túy cổ phong bầu không khí hun đúc chung sẽ càng thêm gần sát cổ nhân yên. Lặng trí xa tâm cảnh, không nghĩ tới, nàng tinh xảo mà nhu mỹ ngũ quan cơ hồ tễ ở bên nhau. Vì cái gì quốc học trường học? Lại yêu cầu chúng ta đem chăn xếp thành đậu hủ khối đâu. Ta lại không phải tới quân huấn, hảo khó a. Nàng nhưng thật ra xem qua binh các ca ca gấp chăn. Đều nhịp chăn đích xác đẹp. Chính là, quan quốc học sự tình gì. Nàng thật sự điệp không ra a. Ta giúp ngươi, thượng phô Lý Nhiều ba lượng hạ bò đến hạ phô. Lại là dùng khuỷu tay lại là đầu gối áp. Thật sự cấp chỉnh ra cái loại này đậu hủ khối cảm giác tới. Đây là hoàn toàn bất đồng hai loại nữ hài tử, nhưng là lại tản ra từng người mỹ lệ. Như vậy không tốt, vì cái gì nhất định phải tẩy não thành vâng vâng dạ dạ không hề chủ kiến nội trạch máy móc đâu. Lâm Tịch thật sự có điểm không hiểu chủ sự phương tâm thái. Nếu nói là vì vòng tiền, lớn như vậy nơi sân. Hảo hảo làm cái quốc học trường học không phải cũng khá tốt. Vì cái gì chân chính 5.000 năm dân tộc Trung Hoa văn hóa tinh túy ngươi đều bỏ chi không cần. Ngược lại chuyên môn tuyển một ít bã tới phát huy mạnh. Lâm Tịch tướng tá phương cho phép tư nhân vật phẩm bỏ vào phân cho chính mình tiểu trong ngăn tủ. Những cái đó thiết bị tự nhiên đều trực tiếp ném vào không gian đi. Dùng thời điểm lấy ra tới liền có thể. Tức sợ bị người phát hiện lại tồn lấy phương tiện, tới rồi cơm chiều thời gian, cuối cùng là mọi người đều dàn xếp hảo. Sân thể dục đại đồng chung bị gõ vang 3 tiếng, đây là ăn cơm tín hiệu, đại gia cầm chính mình bộ đồ ăn đều đi nhà ăn. Ở giữa sườn núi chỗ, gió núi gào thét xuôi tai này du dương tiếng chuông, thật là có điểm cổ vận, này sở học giáo có thể lừa dối đến nhân số đông đảo học viên tới. Nên có trường hợp vẫn là cần thiết cụ bị, nhà ăn là cái vuông vức đại sảnh, cũng không giống đại đa số trường học giống nhau có thể căn cứ chính mình yêu thích khẩu vị lựa chọn. Mà là mỗi người một chén nhỏ cơm, một chén nhỏ trà xanh canh, hai cái xào rau thêm một đĩa tiểu dưa muối, hương vị cũng còn miễn cưỡng có thể nhập khẩu, bàn ăn là cái loại này sơn sống gỗ đặc hình chữ nhật cái bàn. Chung quanh còn lại là thực cổ xưa cái loại này ghế dài. Lý Nhiều tìm được một chương vừa vặn không ai cái bàn. Lớn tiếng kêu tân kết bạn các bạn nhỏ. Tất Giai Di, Sơ Từ, Như Ngọt Ngào, các ngươi nhanh lên lại đây. Nơi này có phòng trống. Bang, một tiếng, Lý Nhiều cánh tay bị người hung hăng trừ một roi. Hết chương.